Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, Bệnh Bất Trị, 10, Trọng Tiên Sinh, người muốn đi đâu? Ngô Đồng thấy Trọng Quỳ nhanh như chớp chạy, cũng thập phần kỳ quái. Đi Thúy Hoa Lâu, Ngô Đồng mộng, hôm nay là như thế nào? Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia kết bạn đi dạo Thúy Hoa Lâu, đã làm cho bọn họ rất đau đớn tâm. Hiện tại cư nhiên cũng không gần nữ sắc Trọng Tiên Sinh đều phải đi Thúy Hoa Lâu. Đời này nói nam nhân kết quả như thế nào? Thúy Hoa Lâu Triệu Hành xem này mặc rõ ràng, trang dung mị hoặc bọn nữ tử, vô luận các nàng như thế nào vặn vẹo thân thể mê hoặc hắn, của hắn tâm cư nhiên đều gợn sóng không sợ hãi, trong lòng không khỏi càng tuyệt vọng, hắn quả nhiên đối nữ nhân một chút hứng thú đều không có. A Hành, ngươi xem này đó nữ tử chung, có thể có ngươi vừa, Triệu gia gọi tới đều là số một số hai mỹ nhân. Yến gầy hoàn phí, phong tư khác nhau, luôn có nhất khoản có thể nhường Triệu Hành chọn đôi mắt. Triệu Hành lại lộ ra một bộ thập phần khó chịu thần sắc nói. Đại ca, ta nghĩ đi ra ngoài, hắn đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Này đó nữ nhân, không có một là hắn thích. Hắn trong đầu chỉ có Trọng Quỳ, chẳng sợ hắn là cái nam nhân. Đại ca, một tiếng quen thuộc kêu gọi nháy mắt giấy lên Triệu Hành nhiệt huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Trọng Quỳ bước nhanh vọt vào hắn vừa rồi ngốc phòng. Nơi nơi tìm hắn, đây là, nàng để ý hắn sao? Triệu Hành bỗng nhiên cố lấy mãnh liệt dũng khí, mặc kệ, vô luận như thế nào đều muốn nói cho nàng. Hắn thích hắn. Muốn cưới hắn, đời này kiếp này chỉ khát vọng cùng với hắn. Được đến Triệu gia chỉ điểm, Trọng Quỳ rất nhanh theo trong phòng chạy đến, nghênh diện thấy Triệu Hành. Trên hành lang, hai người trung gian cách vài chục bước, đèn lồng quang phẳng phất đem hai người bao phủ ở đồng nhất phiến vầng sáng chung. Đại ca Trọng Quỳ tim đập rất nhanh, giờ khắc này càng thêm vô cùng khẳng định, nàng thích đại ca, phi thường thích đại ca. Tiểu Quỳ, Triệu Hành màu tím đôi mắt thật sâu xem nàng. Chỉ có thấy Tiểu Quỳ hắn mới có thể tim đập như thế kịch liệt. Phẳng phất đợi người này đợi mấy ngàn năm, rốt cục đợi đến, đại ca, có chuyện ta muốn cùng ngươi bộc trực. Trọng Quỳ chưa bao giờ là người rong dài. Đã quyết định chủ ý, sẽ không ở do dự, chủ động đi đến Triệu Hành trước mặt, ta cũng có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Triệu Hành kiên định xem nàng. Chuyện này so với ta sinh mệnh còn nặng hơn muốn. A, Trọng Quỳ sửng sốt một chút. So đại ca sinh mệnh còn nặng hơn muốn. Kia là chuyện gì? Kia đại ca trước tiên là nói, Tiểu Quỳ. Triệu Hành tới gần nàng, đã hoàn toàn không tính toán giấu giếm. Đại ca được một loại bệnh, trị không hết, cũng không tính toán trị, bệnh gì? Ta nhất định sẽ giúp đại ca chữa khỏi. Trọng Quỳ lập tức nói. Nàng đối bản thân y thuật có tin tưởng. Triệu Hành cười lắc đầu. Không, ngươi trị không hết, đến cùng bệnh gì? Tiểu Quỳ, ta thích nam nhân, ngươi trị tốt sao? Triệu Hành nói, ầm vang, một tiếng. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì bạo khai. Sau đó nhanh chóng sụp đổ. Trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất vô tung. Mới vừa rồi còn kinh hoàng cả trái tim nháy mắt thật sâu chìm vào đáy cốc. Đại ca. Thích nam nhân, hắn cư nhiên, đại ca Trọng Quỳ miệng đầy chua xót, trong lòng cũng là một mảnh chua xót, đây là bệnh bất trị a, nàng cơ hồ khóc ra. Nàng thật vất vả cố lấy dũng khí chỉ điểm đại ca thổ lộ. Nói cho đại ca nàng là cái nữ nhân, nguyện ý thường bạn hắn bên cạnh người, hy vọng hắn có thể cho nàng một cơ hội, nhưng là hắn lại nói cho nàng, thích là nam nhân. Trên mặt nàng thất vọng cùng khiếp sợ thật sự rất rõ ràng. Nhưng Triệu Hành trái tim mạnh đau xót, chua xót hỏi, ngươi, ghét bỏ đại ca sao? Ngoặc kép, hết chương.